góp phần xây dựng hạnh phúc bình an. Về phương diện tôn giáo thì nền tảng đạo đức là bước đi rất quan trọng để một hành giả có được chất liệu tâm linh. Cũng cần nên xác định rõ tâm linh theo cái nhìn của đạo Phật không phải là những hoạt động tín ngưỡng thông thường, bao gồm mà sự tôn kính các thần, rồi sự kiên cử như là các tín lý hay là tín điều trong tôn giáo. Những thực tập nào có khả năng giúp cho con người đó chuyển hóa được nỗi khổ và niềm đau đều được gọi là tâm linh. Có bốn phương diện đạo đức và tâm linh được đề cập trong chương này, bao gồm siêu lộ, bát chánh đạo, ba pháp ấn như là ba dấu chỉ của Phật pháp, cốt lõi của giới định tuệ, tiến trình và nghệ thuật chuyển hóa tham ái đối với người xuất gia, và con đường tinh tấn tự lực để vượt qua những trở ngại và những thách đố trong cuộc đời. Vấn đề một, bát chánh đạo là siêu lộ tâm linh. Phải dùng tiêu đề đó để mô tả rõ đặc điểm của con đường đạo đức và tâm linh của Phật giáo là bát chánh đạo. Chúng ta có cơ hội nghiên cứu 152 bài kinh Trung Bộ, và trong các bài kinh Phật đã khẳng định nhiều lần rằng bát chánh đạo là con đường lý tưởng cao nhất mà một người phàm có thể theo đó trở thành một bậc thánh, một người khổ đau theo đó có thể trở nên hạnh phúc, một người gặp nghịch cảnh theo đó có thể trở nên hanh thông, giải quyết các vấn đề nhân quả, khổ đau và hạnh phúc trên nền tảng bát chánh đạo được xem là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất. Là dĩ nhiên cũng không có gì là khó khăn lắm. Kệ 274 và 75, Đức Phật khẳng định như sau: đường này không đường khác đưa đến kiến thanh tịnh, nếu ai theo đường này ma quân sẽ mê loạn, nếu ai theo đường này đau khổ được đoạn trừ, ta dạy ngươi con đường vế trí gai chướng duyệt. Đại từ chỉ thị đường này á, trong ngữ cảnh của kinh Pháp Cú là bát chánh đạo. Ariya Magga, gọi tắt là Magga, đường thánh, tức là con đường chuyển hóa tham sân si giúp cho con người chứng đắc sự giải thoát. Và khi gọi gọn thì chỉ gọi là con đường. Ở đây Đức Phật nêu ra ba đặc tính quan trọng mà con đường tâm linh bát chánh đạo đó có thể giúp cho một hành giả đạt được ngay hiện đại này. Thứ nhất là giúp cho chúng ta có được chánh kiến và trí tuệ thanh tịnh. Chánh kiến hiểu nôm na là tầm nhìn về duyên khởi, không thừa nhận và mê tín vào nguyên nhân đầu tiên dù được quy kết là thượng đế, không đổ lỗi quy trách nhiệm cho quá khứ, không tiêu cực trốn chạy khỏi nỗi khổ niềm đau, không vị kỷ ích kỷ đối trước các quyền lệ xã hội và dân sự, không trốn chạy khỏi nhân quả, chịu trách nhiệm đạo đức về những hành vi của mình. Có được một tầm tri kiến như vậy thì chúng ta sẽ giải phóng được rất nhiều các bế tắc. Và Phần lớn những nỗi khổ niềm đau có gốc rễ từ vô minh và sợ hãi. Và để cho chúng hoành hành chúng ta nhiều chừng nào, chúng ta có cơ hội vẫy tay chào với niềm an vui hạnh phúc chừng ấy. Do đó thực tập theo con đường bát chánh đạo thì trước sau gì chúng ta cũng có được tri kiến thanh tịnh. Và ra tri kiến thanh tịnh còn giúp mình có được cái năng lực biến các tiềm năng trở thành một hiện thực bằng nỗ lực chân chính. Thực tập dấn thân phụng sự, đi tới phía trước bằng sự phát tâm. Phát tâm trong thuật ngữ Phật học được hiểu là sự xung phong và tình nguyện. Vì thấy rất rõ các hành động đó là một nghĩa cử cao thượng, việc thực hiện nó sớm chừng nào có lẽ cho chúng ta chừng ấy. Phát tâm ở một ngữ cảnh khác là viết tắt của phát bồ đề tâm, đó là lấy chữ đầu và chữ cuối, hướng đến tạo điều kiện để cho tâm trở nên giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là vượt khỏi nỗi khổ niềm đau. Tác dụng thứ hai của bát chánh đạo là ma quân sẽ không theo dấu vết của chúng ta được, không phá hoại được, và sẽ bị mê loạn trước sự chuyển hóa của chánh pháp. Khi mà mình vận khởi sự thực tập đúng với chánh đạo đó, thì những gì khác với chánh đạo đó sẽ bị loại trừ, mà mình không cần phải nỗ lực loại trừ. Cũng giống như tình trạng khi chúng ta duy trì ánh sáng, bóng đêm tự kết thúc. Ánh sáng không cần xem bóng đêm là kẻ thù, là đối tượng chuyển hóa. Cho đến lúc nào ánh sáng còn được thắp và giữ gìn, thì đến lúc đó đó vô minh, tức là nỗi khổ niềm đau của con người không có cơ hội xuất hiện, tồn tại hay là phát triển. Điều thứ ba, mọi khổ đau bao gồm những bất hạnh do chính mình tạo ra, những nghịch cảnh do điều kiện xã hội tác động, những trở ngại do thiên tai gây ra. Người có thực tập con đường bát chánh đạo sẽ dần dần khắc phục được chúng ở mức độ tương đối, để có thể làm chủ được mình, làm chủ hoàn cảnh, làm chủ thiên nhiên. Có chánh kiến và chánh tư duy thì chúng ta không đổ lỗi thiên tai do Thượng Đế tạo ra nữa, vì Thượng Đế không có thật. Và giả sử Thượng Đế có muốn làm công việc ấy cũng không thể nào làm được. Nơi nào thử hạt nhân nhiều, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên nhiều, thử tên lửa nhiều ở sa mạc, ở dưới lòng biển, nơi đó có cơ hội đối diện với động đất nhiều, sóng thần nhiều. Nơi nào nằm ở trong những cái vùng tâm điểm của địa chấn, nơi đó có cơ hội đối diện với những bất hạnh rủi ro do động đất và sóng thần gây ra. Đó là cái quy luật vật lý đối với hành tinh, chứ không có ai can thiệp để tạo ra những bất hạnh. Và lợi ích cuối cùng đó là nhờ sống với bát chánh đạo, một con người bình thường bắt đầu trở thành có trí tuệ, cho nên tất cả mọi chướng nạn được Đức Phật sánh ví như một cái gai được nhổ sạch. Vậy đó phải thấy rõ chỗ nào có trí tuệ, chỗ đó có con đường. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ đó có an vui hạnh phúc. Giải pháp thường phát sinh và tồn tại với trí tuệ. Bát chánh đạo là con đường để giúp cho chúng ta có được thánh trí. Kệ 273, Đức Phật khẳng định con đường bát chánh như sau: tám chánh đường thù thắng, bốn câu lý thù thắng, ly tham, pháp thù thắng, giữa các loài hay chưng, pháp nhãn, người thù thắng. Câu gợi này so sánh về các loại thù thắng, tức là nổi trội, đặc biệt hơn các nhóm chủng loại. Trong tất cả các con đường, đường kinh tế, đường tôn giáo, đường tín ngưỡng, đường tâm linh, đường đạo đức, thì đường bát chánh là số 1. Đây là câu mà chúng tôi đề nghị tất cả người tu học Phật phải nhớ đồng lòng. Bát chánh là đường thù thắng nhất. Thời đại Đức Phật không dùng pháp môn. Pháp môn là khái niệm do các tổ đặt ra. Đức Phật chỉ nói đến con đường chuyển hóa thôi, bắt đầu từ đời sống đạo đức. Trong bát chánh đạo chúng ta thấy ba yếu tố thuộc về đạo đức thì gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ bao gồm các loại truyền thông phù hợp với sự thật, không thiêu dệt, không dựng chuyện, không cường điệu vấn đề. Ngoài ra nó còn bao hàm các loại truyền thông mang tính xây dựng, đoàn kết, hòa hợp, để thiết chặt tình thân, tình hữu nghị ở những nơi đã bị tổn thất do các dị biệt, mâu thuẫn quyền lệ và những tranh chấp gây ra. Truyền thông chân chính còn bao gồm những lời nói có văn hóa, có lịch sự, có lễ phép, không văn tục, không quyền rủa, không chùa ẻo, không yếm thư, không thị phi. Và cuối cùng á, truyền thông chân chính còn bao gồm là những lời nói có giá trị và lợi ích thiết thực. Tức là nói cái gì mà mang lại lệ lạc đó, thì hãy nên phát ngôn. Còn cái gì mà mang ra nhiều sự rắm rối, hiểu lầm, phức tạp đó, thì ta nên đừng bận tâm. Đó là đạo đức của truyền thông. Bây giờ đạo đức truyền thông đó được mở rộng, không phải chỉ là phát ngôn bằng miệng của con người mà còn thuộc về phát ngôn dưới hình thức văn bản, sách vở, trang web. Ở phương diện xã hội thì truyền thông chánh ngữ còn bao gồm là việc viết báo, đưa tin, rồi truyền hình, nó đều liên hệ đến các phương diện ứng dụng của nghiệp và khẩu. Chánh nghiệp là những hành động đạo đức, chứ nhất là xa lánh những hành động giết người để góp phần xây dựng hòa bình, những hành động trộm cắp, tước quyền sở hữu bất hợp pháp của người khác, bên cạnh đó góp phần chia sẻ nỗi khổ niềm đau bằng sự ban tặng giúp đỡ, và những hành động tôn trọng hạnh phúc chung thủy một vợ một chồng, để sống như điểu mẫu và làm gương. Thì đây là ba loại hành động liên hệ đến thân, mà ai sống với nó thì không có những nỗi sợ hãi về phương diện luật, không có những sợ sệt về phương diện dân sự. Giả sử có người dựng chuyện nói xấu, rồi một thời gian sau cũng trôi qua vì bản chất thanh tịnh của người bị nói không thể bị đánh đồng với những vết nhơ do người khác dựng lên. Còn chánh mệnh, tức là nghề nghiệp chân chính, hay còn gọi là đạo đức nghề nghiệp, nó khởi đi bằng những động cơ lợi cho mình nhưng mà không hại cho người, hợp luật pháp. Những nghề Đức Phật khuyên người Phật tử nên tránh bao gồm nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, tại vì giàu có lợi nhuận nhiều nhưng mang lại sự tổn thất sinh mệnh quá lớn. Nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người. Nghề buôn bán lầu xanh vì làm cho những người khác bị sống với u mê trong hưởng thụ khoái lạc thấp kém. nghề chăn nuôi và đồ tể, tức là bán mạng sống của các loài động vật và gia súc, nghề sản xuất và buôn bán các loại độc dược vì có thể giết người một cách gián tiếp. Những nghề nghiệp đó nên tránh. Các nghề nghiệp hợp pháp khác phù hợp với đạo đức Phật giáo được xem là chuẩn mực và là cán cân của đạo đức nghề nghiệp. Như vậy bát chánh đạo được đặt trên nền tảng của giới. Ngoài ra về yếu tố định thì bát chánh đạo có ba phương diện. Thứ nhất là chánh niệm, tức là làm chủ được dòng cảm xúc, các giác quan, làm chủ được các động tác đi đứng nằm ngồi, ngày cũng như là đêm, thức cũng như là ngủ. Ta để ý, để tứ, để không chạy theo những cái vọng tưởng của tâm, những dao động của thức, những bấn loạn của ý và những hành động phi pháp của thân, của khẩu. Thì chánh niệm đó giúp cho chúng ta hạn chế một cách tối đa các rủi ro lao động, các tai nạn giao thông, rồi các bất cẩn sơ xuất trong đời sống. Chúng ta có thể hiểu rõ vấn đề, giải quyết một cách hiệu quả các vấn nạn, tìm ra những lời khuyên, những góp ý chân thành cho người khác. Và chánh định đó là mức độ thiền ở mức cao hơn. Chúng ta trải nghiệm được đời sống an vui hạnh phúc nội tại, nhờ đó tâm trí được phát tuệ và chúng ta sống phù hợp với nhân quả nhân vật. Yếu tố thứ ba về phương diện thiền định đó là chánh tinh tấn. Tinh tấn nó giúp cho mình một mặt phát triển được đạo đức, mặt khác phát triển được thiền định. Nhưng mà thỏa mãn hãy vì tự hào với các kết quả thì đạt được, chúng ta sẽ chẳng đi tính đọc. Còn về phương diện trí tuệ đó thì gồm có hai yếu tố: chánh niệm và chánh kiến và chánh tư duy. Nếu chánh kiến được hiểu là cái nhìn về duyên khể, nhân quả và giải quyết các vấn nạn của con người trên việc ứng dụng nhân quả, sống tốt, có lợi cho mình và cho người, thì chánh tư duy được xem là những tư duy đúng khoa học, tư duy tích cực và rộng ra hơn là những tư duy thoát khỏi cái nỗi ám ảnh và sức khống chế của tham sân và si dưới nhiều biểu hiện và cấp độ khác nhau. Do đó bát chánh đạo có khả năng vượt trội hơn tất cả mọi pháp môn, không có pháp môn nào có thể hơn được. Và dựa vào nội dung bài kinh này đó, chúng ta thấy là bất cứ những tôn giáo nào đồng thời với Đức Phật và trước là Phật, và có nghĩa bao hàm những tôn giáo về sau, thì chỉ có thể đạt được những giá trị nhân bản là cao rồi. Và con đường tâm linh giải quyết các vấn nạn của con người ở chiều sâu và đường dài đó, hầu như là không có cơ hội đạt được, dù có nỗ lực vẫn không thành tựu được. Cho nên bác chánh đạo được xem là con đường thù thắng nhất. Trong tất cả các đối tượng xa lìa thì theo kệ 273 đó, lìa tham ái là quan trọng nhất. Tham là phạm trù tiêu cực chung, người tại gia xuất gia gì cũng có dính ít hay là nhiều. Tham ái đó thì người tại gia dính nặng, người xuất gia thì dính ít. Và mục tiêu của người xuất gia là chuyển cái tham ái để sống thông dong, không bị dính dấp hay là vướng bận ở trong sanh tử và luân hồi. Cho nên lìa được tham ái được xem là trọng tâm của sự hoàn thiện con đường tâm linh ở mức độ cao. Còn lìa lòng tham sẽ giúp cho người tại gia trở thành một bậc chân nhân, sống vị tha, có giá trị cho cuộc đời. Còn đối với lò hai chân, tức là con người đó, thì theo Đức Phật trong kinh này, người có pháp nhãn là thù thắng hơn hết. Pháp nhãn hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một là có tầm nhìn về bản chất của mọi sự vật hiện tượng, chứ pháp là hiện tượng. Nhưng người ta không có xem sự vật hiện tượng là vật thụ tạo của đấng thụ tạo Chúa Trời. Chúng ta hiểu được bản chất của mọi sự vật hiện tượng, chúng ta không đổ lỗi cho quá khứ, không duy lý về tương lai, mà sống trọn vẹn với trách nhiệm và phương pháp ở hiện tại. Nghĩa thứ hai, pháp nhãn có nghĩa là tầm nhìn đúng chánh pháp, sống với chánh pháp. Mọi nhận định, đánh giá, quyết định để tạo ra những hướng đi và sự nghiệp trong cuộc đời cũng đều lấy chánh pháp làm nền tảng. Ai có được tầm nhìn đó được gọi là đang sống với pháp nhãn. Còn khả năng thần bí cũng có con mắt, thiên nhãn thông. Khả năng thần bí của lỗ tai, thiên nhĩ thông theo Đức Phật chưa phải là điều đáng bận tâm. Vì có nhiều người chẳng có tu hành gì hết, do một sự cố, một tai nạn, lớp thủy mã trên bộ não được vỡ ra, người đó có được năng lực thấu thính hay là thấu thị một phần nhỏ của thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông. Dầu cho có thiên nhãn thông hay là thiên nhĩ thông, tha tâm thông, theo Đức Phật người đó vẫn không so bì được một phần rất nhỏ so với người có được pháp nhãn như vừa nêu. Vấn đề hai, nhận diện ba pháp ấn. Ba pháp ấn trước nhất được hiểu là ba dấu ấn của mọi sự vật hiện tượng. Pháp đây là sự vật hiện tượng, Dhamma Lakshana. Một số các bản dịch sử dụng từ ba dấu ấn của Phật pháp, thì pháp được hiểu là Phật pháp. Và do vậy khi lý giải dưới góc độ này đó, thì những gì không liên hệ với nội dung ba pháp ấn vừa nêu được xem á, là không phải Phật pháp. Theo chúng tôi lý giải như thế là cực đoan và khó có cơ sở bảo vệ được những luận điểm minh triết Phật dạy, ngoài những vấn đề được nêu ra về thế giới quan liên hệ đến ba pháp ấn. Ví dụ như Niết Bàn có liên hệ đến ba pháp ấn đâu, có liên hệ đến ba phương diện của thực tại đâu. Mà nếu không liên hệ cho rằng không phải là Phật pháp thì Niết Bàn là cái gì? Rồi Niết Bàn là đỉnh cao nhất của Phật pháp. Do đó từ đa nghĩa trong tiếng Pali và Sanskrit phải được dịch một cách chuẩn trong những ngữ cảnh khác nhau, thì việc ứng dụng hành trì mới không rơi vào tình trạng sai lầm và cực đoan. Kệ 277 Đức Phật dạy như sau: tất cả hành vô thường với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, đây con đường thanh tịnh. Và thực tập về bản chất vô thường của mọi sự vật hiện tượng, về cái chiều thời gian quá khứ, hiện tại, vị lai, mọi thứ luôn luôn đang trong quá trình vận động, biến đổi không dừng. Cái của ngày hôm nay đã khác với hôm qua, năm nay khác với quá khứ của năm trước, 10 năm trước, 100 năm trước, vài ngàn năm trước. Và cái hiện tại này lại tiếp tục trở thành quá khứ, vậy là khác với cái tương lai, cái tương lai tiếp tục trở thành cái hiện tại. Cứ như thế, cái quy trình thời gian trôi chảy không dừng, thời gian không đợi ai, mọi thứ rồi lần lượt được trôi qua. Mọi sự vật hiện tượng bao gồm con người đều phải trải qua cái quy trình sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt. Và bằng tuệ giác đó, chúng ta nhìn thấy rõ như thế, cho nên đó, nỗi khổ niềm đau đó nó trỗi dậy với một cái phương diện nào đó của vô thường, chúng ta ý thức làm chủ được, nên không cường điệu vượt qua bằng những phương pháp chân chính. Đó là con đường đưa đến sự thanh tịnh của tâm. Kệ 278, Đức Phật nói về phương diện thứ hai của sự vật hiện tượng: tất cả hành khổ đau. Hành là một quá trình vận động hay là pháp hữu vi, những gì mà được kết tạo bằng nhiều yếu tố, nhiều thành phần trong chính nó và ngoài bản năng đó, tính tồn tại điều kiện như vừa nêu được gọi là hành hay là pháp hành. Do vì mang tính tổ hợp cho nên nó không thường trụ với thời gian. Những biến đổi của nó thường để lại những sự nuối tiếc, sợ hãi, sầu bi, u não, buồn rầu, thậm chí là bệnh tật, cho nên được gọi là đau khổ. Và bằng sự quán chiếu nhìn thấy rõ được thực tại các hành vốn có thể dẫn đến sự khổ đau như thế, chúng ta tách ly dòng cảm xúc khổ đau khỏi tâm. Và do vậy dần dần chúng ta vượt qua được khổ đau một cách an toàn. Kệ 279 Đức Phật dạy: tất cả pháp vô ngã, giới tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con được thanh tịnh. Thì đây là sự thực tập vắn tắt về việc tách rời nỗi đau khỏi thân, nỗi khổ khỏi tâm. Thường chúng ta xem thân là của tôi, tâm là của tôi. Bây giờ mình thấy được cái tính vô ngã, tức là tính tổ hợp không thực thể của thân và của tâm, cho nên khổ không bám trên trên tâm lâu dài, và đau không bám ở trên thân một cách vĩnh viễn. Ta vượt qua bằng sự chuyển hóa quán vô ngã và vô ngã sở hữu. Đó là những sự thực tập rất là có ý nghĩa. Và theo Đức Phật ở bài kệ 287, ai không thấy được ba quy luật vừa nêu, người đó có thể đang sống với nỗi khổ niềm đau. Người tâm ý đắm sai, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làn ngủ. Cho đắm sai vào các ngã sở hữu, cho nền tảng của cái ngã, do không ý thức được các pháp vô ngã, vô thường, thì thường sẽ trỗi dậy những bất hạnh, hoặc là liên lụy, nối kết nỗi khổ niềm đau của người thân với bản thân chúng ta. Điều này chúng ta có thể trải nghiệm rất là dễ. Người chồng bị bệnh liệt giường, người vợ vì tình yêu cho nên thương và nhỏ nước mắt hàng ngày với người chồng. Ngược lại, chồng đối với vợ, cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ và anh chị em đối với nhau. Trong chuyến hành hương năm ngoái đó, thì có một Phật tử ở miền Bắc cùng tham dự. Và suốt hành trình đó thì bà lúc nào cũng đề cập đến đứa con mà bà rất là quan tâm. Được 25 tuổi, du học chưa được một năm tại Hoa Kỳ, rồi những cái trục trặc trong gia đình là hai vợ chồng đã yêu cầu đứa con quay trở về. Khi trở về thì đứa con nó rơi vào tình trạng bị lãnh cảm, bị trầm cảm, không nói chuyện với cha mẹ. Sự tuyệt vọng và chán chường đã làm cho cậu này đã có khuynh hướng là giam giúp mình ở trong một cái phòng riêng. 2-3 năm trôi qua, nỗi đau đó đã làm cho bà bị tiêu tụy như một người bị lao vậy đó, gầy còm. Trong khi con bà nó không khổ đau đến thế, nhưng mà cái tính trách nhiệm và tình thương sai phương pháp đã làm cho sự liên lụy đó đã mồi dẫn đến người mẹ trong tình huống này. Hơn một năm đã trôi qua mà nỗi đau đó bà vẫn chưa cắt đứt được, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm. Không có nghĩa là ta nối kết nỗi đau của một người nào đó với bản thân chúng ta. Trách nhiệm đó là không cần thiết. Công việc của chúng ta là chỉ con đường để cái người khổ thoát ra khỏi nó. Còn có thực hiện hay không, nó lệ thuộc vào nhiều điều kiện. Thực hiện được thì quá hạnh phúc, còn không được cũng đừng vì thế mà làm cho mình bị khổ theo. Và những người nào bị đắm sai vào tính sở hữu là người thân và những cái vật mà mình tạo dựng được á, thì người đó dễ bị cái vô thường, mà cao nhất là cái chết á, chinh phục. Cũng giống như là đang trong ban đêm, một cơn sóng thần hay là lũ lụt dâng lên cuốn trôi rất nhiều các ngôi làng, và các ngôi nhà, dĩ nhiên mạng sống của các thành viên trong đó bị kết thúc. Như vậy thực tập và nhận thức được ba phương diện của thực tại đó, thì chúng ta trong vô thường và trong khổ đau do sự biến động của cuộc đời đó, ta thực tập được vô ngã và vô ngã sở hữu. Như vậy vô ngã sở hữu và vô ngã là thước đo và là phương pháp để giải quyết khổ đau. Vấn đề 3, cốt lõi giới định tuệ. Kệ 281, Đức Phật nói về giá trị đạo đức như sau: lời nói được thận trọng, tâm tư khéo phòng hộ, hăng chớ làm điều ác, giữ ba nghiệp thanh tịnh, chứng đạo thánh nhân dạy. Thì đạo đức ở đây được phân ra làm ba nhóm: đạo đức lời nói, đạo đức hành vi của thân, đạo đức hành vi của tâm. Đối với lời nói thì Đức Phật khuyên là phải thận trọng, chứ Ngài không nói cái con số cụ thể như phương Tây uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Uống lưỡi 7 lần là quá nhiều. Uống lưỡi nhiều quá rồi chúng ta sẽ do dự, đến cơ hội nói nó không còn cái cảm hứng để nói nữa. Hoặc là vì thận trọng do dự nhiều quá, cho nên lúc cần nói thì chúng ta im, mà lúc hết cần nói thì chúng ta lại phát ngôn, cho nên là khỏe. Nghĩa là thận trọng, ta dựa vào nhân quả, dựa vào tính giá trị, lợi ích cho người được nghe hay là không. Nếu không thì chúng ta chờ một cơ hội khác, chứ không nhất thiết phải phát ngôn liền. Cho nên gọi là thận trọng có lúc đó, cũng rất là nhanh, và có lúc phải chờ thời cơ thích hợp. Như vậy nhanh hay chậm lệ thuộc hoàn toàn vào tính kết quả và giá trị của việc phát ngôn. Còn khéo phòng hộ tâm tư được hiểu rộng đó là giữ gìn các giác quan, không để cho chúng bám víu vào đối tượng. Và do vậy thấy trần cảnh vẫn có mặt đang hiểu quanh ta, nhưng không tác động chi phối đến đời sống của con người. Còn thân thì không có làm các điều ác, nghĩa là bảo vệ hòa bình, chia sẻ sở hữu, bảo vệ hạnh phúc hôn nhân, bảo vệ sự sống trên hành tinh. Ai làm được như thế thì việc đạt được thánh đạo, hay tối thiểu là đang đi trên con đường thánh đạo, không phải là quá khó khăn lắm. Mối quan hệ biện chứng giữa thiền định và trí tuệ được Đức Phật phân tích ngắn gọn trong bài kệ 282 như sau: tu thiền trí tuệ sanh, bỏ thiền trí tuệ diệt, biết con đường hay ngã, đưa đến hữu phi hữu, hãy tự mình nỗ lực khiến trí tuệ tăng trưởng. Cái này Đức Phật không hề nói là niệm Phật trí tuệ sanh, trì chú trí tuệ sanh, mà là thiền định trí tuệ sanh. Dĩ nhiên là khái niệm thiền định ở trong kinh điển Pali khác hoàn toàn với khái niệm thiền tông trong các quốc gia đại thừa như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Thì trong đó tức là cái khuynh hướng tu tập thiền có tổ chủ trương giống với Phật dạy, có tổ phát minh mới nhằm giúp cho hành giả được định tĩnh, tức là thiền công án và thổi độc. Những dòng thiền của Lâm Tế, Tào Động, Văn Mô, Nguyên Ngưỡng hay là thiền Trúc Lâm của Việt Nam đều là những sáng tạo của tổ, cũng có khả năng trị liệu, nhưng mà dẫn đến sự thực tập có bài bản, có trình tự, có kết quả dứt khoát và toàn triệt đó, thì không có thiền của tổ nào trong pháp môn thiền tông nào có thể sánh ví được bản chất thiền định mà Đức Phật đã dạy. Vì thiền định chính là tiến trình chuyển hóa. Do đó có thực tập chuyển hóa thì người đó có trí tuệ. Trí tuệ là kết quả của sự chuyển hóa khổ đau. Một vấn đề khác được Đức Phật đề cập đến là Con đường nó có tối thiểu là hai ngã để đi. Một ngã là đi đến cái thế giới sanh diệt, được gọi là hữu, tìm kiếm các sự sống với hình thức tái sinh. Và một con đường là đi đến sự kết liễu, tái sinh trong ba cõi và sáu đường, trên nền tảng quả chứng đắc niết bàn. Ai thực tập thiền định và tuệ giác một cách rút ráo thì kết quả là chặt đứt sanh tử. Còn ai thực tập nó ở mức độ vừa phải thì cái quả đạt được là phước báo an vui hạnh phúc ở hiện đời và những đời sống về sau. Cho nên ở phương diện nhập thế hay là siêu thế thì việc thực tập thiền định vẫn có giá trị tốt. Để có được trí tuệ thì Đức Phật không có gì khác hơn là phải tinh tấn ba la mật. Khi vào chùa lại Phật rồi dùng tay đụng vào cơ thể của Đức Phật rồi dịn vào trán, vào đầu để mong được thông minh là chuyện không có. Nó chỉ giúp cho mình có được cái niềm tin thôi, mà sự hỗ trợ tâm lý nhất định nào đó. Còn muốn có được kiến thức rồi thi đậu nhờ học giỏi thì phải nỗ lực bồi dưỡng kiến thức, có phương pháp. Đọc kinh điển sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng trí tuệ rất nhanh. Thì bản chất giáo pháp rất sâu. Như vậy giới định tuệ được xem là cốt lõi của sự thực tập. Và thiền định không thể nào có khi chúng ta không có đời sống đạo đức, vì nỗi sợ hãi làm cho định bị rối loạn, nó trở thành là tà định. Mà không có định thì như chúng ta biết là không có trí tuệ nào có thể sinh. Vấn đề 4, chuyển hóa tham ái đối với người tu, được Đức Phật dạy trong 4 bài kệ 283 đến 286. Bài kệ 283 Đức Phật dạy như sau: đốn rừng không đốn cây, từ rừng sinh sợ hãi, đốn rừng và ái dục, tỳ kheo được tịch tịnh. Việc đốn rừng mà không đốn cây có nghĩa là không đốn gì hết. Tại vì rừng được hình thành bởi một quần thể cây. Khái niệm rừng là một tổ hợp của các cây. Rừng trở nên thành gì vững chãi cho hệ khí quyển sinh thái, chống lại sự xói mòn của đất, lũ lụt, hạn hán và bất mùa, là nhờ nó nối kết với nhau làm một khối. Cho nó tách rời thành những cái rời rạc thì nó cũng bị cuồng phong bão tố cuốn trôi hoặc ngã thôi. Rừng ở đây được xem là rừng của sanh tử, và mỗi một cây như vậy được tượng trưng cho các tham ái khác nhau. Và chỗ nào có rừng tham ái, chỗ đó có sợ hãi. Chỗ nào có trồng cây tham ái, chỗ đó có những vấn nạn, có những rắc rối, có những nỗi khổ và niềm đau. Người xuất gia luôn luôn quan niệm như vậy, để đang khi nhìn thấy cánh rừng cho ta liên tưởng đến sự nảy nở sinh sôi, tạo ra dây mơ rễ má, một mặt bằng mạnh để tồn tại và phát triển. Thì việc nỗ lực chuyển hóa ái dục phải được hiểu giống như là chúng ta đốn sạch sành sanh các cây. Ở đây không nói về ý nghĩa rừng dưới góc độ sinh thái, mà nói rừng là rừng ái, tức là những nghiệp chướng hưởng thụ dẫn đến sanh tử và khổ đau. Và một bậc tỳ kheo, tức là xuất gia chân chính, làm thế nào chuyển hóa ái để đốt sạch sành sanh các loại rừng và nhiên liệu của ái để sống được tịch tịnh an vui ở hiện đời. Kệ 284, Đức Phật tiếp tục phân tích về cái tác hại khi nỗ lực không thành công. Khi nào chưa cắt tiệt ái dục giữa gái trai, tâm ý vẫn buộc ràng như bò con vú mẹ. Tức là niềm mà ái luyến về sự khác giới phái đó là một cái lực thu hút đối với tất cả các chủng loại. Là động vật thì có những cái ái luyến của động vật, Con người thì có ái luyến của con người, và sự ái luyến nào trong chủng loại nào đều dẫn đến là cái sự ràng buộc lẫn nhau. Thứ nhất đó là sự ràng buộc về trách vụ gia đình, trách nhiệm của chồng, của vợ, của cha mẹ với con cái, và ngược lại. Những cái ràng buộc đó là rất cần thiết với người tại gia. Ngoài ra còn có những cái ràng buộc và những cái tương quan xã hội về phương diện dân sự, về phương diện văn hóa, về phương diện truyền thống, về phương diện luật pháp. Chúng ta không thể nói là tôi sống cốc cằn với xã hội. Dù có muốn như thế, cho được tới chúng ta vẫn bị ràng buộc bởi luật và nhiều cái quy định khác. Cho nên chỗ nào ái dục giới tính vẫn còn thì sự tái sinh vẫn tiếp tục diễn ra. Hình ảnh được Đức Phật nêu ra cũng giống như là con bê, là bò con bám theo vú của con bò mẹ để tiếp nhận lấy sự sống thông qua những giọt sữa ngọt ngào. Cái sự bám dưới đó như là nỗi đam mê dẫn đến những cái nỗ lực chinh phục, rồi sở hữu quá sự chinh phục, thể hiện cái quyền lợi trên sự chinh phục và thỏa mãn các cái đạt được từ sự chinh phục. Về phương diện tại gia đó thì có thể chấp nhận được, nhưng về xuất gia đó là một sự rắm rối cần phải được vượt qua. Kệ 285, Đức Phật tiếp tục dạy: tự cắt dây ái dục như tai bẻ sen thu, hãy tu đạo thanh tịnh, niết bàn thiện thể dạy. Thiện thể là một thuật ngữ khác chỉ cho Đức Phật, tức là người khéo vượt qua sanh tử, khéo chiến thắng khổ đau, khéo thành công trong nghịch cảnh, khéo đạt được giác ngộ giải thoát trong sanh tử luân hồi. Thì một thuật thể đó sẽ tán dương giảng dạy con đường niết bàn, mà bản chất của nó đó là sự chuyển hóa tham ái, sân hận và si mê. Việc mà chuyển hóa ái dục phải do chúng ta tu tập thôi, chứ không có ai có thể làm giúp công việc ấy. Người ta có thể hướng dẫn cho mình, giúp đỡ mình, còn việc kết thúc phải là mình thôi. Hình ảnh kháng tượng như là dùng tay bẻ một cái sen vào mùa thu. Sen mùa thu thì dễ giòn gãy hơn là sen trong các mùa còn lại. Thì muốn nói là nếu ta tu tập hướng đến niết bàn bằng bát chánh đạo, có phương pháp, thì việc chuyển hóa ái dục và các năng lực cũng như là hậu quả tiêu cực của đó không phải là quá khó lắm để có thể đạt được sự thành công. Kệ 286, Đức Phật khuyên là không nên ỷ lại vào bậc đạo sư, không nên ỷ lại vào những thiện hữu tri thức, những người đồng hành tu. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Ta đây là đại từ chỉ cho Đức Phật, tức là nghĩ là có Đức Phật ở bên cạnh mình, có bậc đạo sư bên mình, xuân hạ thu đông lúc nào cũng có người dìu dắt, nâng đỡ, hướng dẫn, chỉ dạy. Và cái niềm ỷ lại đó sẽ làm cho chúng ta tự nhiên là mất đi sự cảnh giác về những cái cạm bẫy của cuộc đời, những quỷ hiểm nguy đang chờ đợi ở trước mắt, những nghịch cảnh, những trở ngại. Đứa con nào mà ỷ lại vào cha mẹ của chúng nhiều quá đó sẽ khó trưởng thành về nhân cách và phát triển trong xã hội về sau. Do đó phải sống trên tinh thần tự lực. Các thế hệ đi trước đó, chẳng qua là giúp cho chúng ta có được sự rút ngắn về con đường bằng kinh nghiệm thiết thực của họ. Và con việc còn lại chúng ta phải đi, chứ cha mẹ không thể đi thế. Muốn cho con sức khỏe thì cha mẹ không thể tập thể dục thai. Muốn cho con khôn lớn, cha mẹ không thể ăn thực phẩm bày các dưỡng chất dục. Muốn cho con có buồng phổi tốt, cha mẹ không thể hít không khí oxy hỗ trợ cho con, mà chính người con phải tự mình ý thức và làm cái việc đó. Đó vừa là cái quy luật mà cũng vừa là chân lý. Phần 5, một hình thái đạo Phật tự lực đã được Đức Phật khẳng định rất rõ, đặc biệt là kệ 276: người hãy nhiệt tình làm, Như Lai chỉ thuyết dạy, người hành trì thiền định thoát trói buộc ác ma. Hai câu đầu là hai câu rất là chí lý. Hãy tự nhiệt tình tu, nhiệt tình sống đạo đức, nhiệt tình tăng trưởng phước báo, nhiệt tình làm các việc lành, và Đức Phật chỉ là người chỉ dạy cho chúng ta con đường, chứ không thể làm thế chúng ta các việc ấy. Thầy cô giáo nào mà làm bài tập dùm cho học trò thì học trò vĩnh viễn đối diện với sự dốt nát. Bạn nào cho bạn mình ngồi kế bên quay cướp trong các mùa thi là đang hại tương lai của người bạn. Thì đó là một sự làm dùm. Làm dùm người làm mở mang được kiến thức, còn người được làm dùm chẳng qua được đậu khen thôi, chứ khi tốt nghiệp ra chưa chắc đã có kiến thức vững chãi. Trong các lĩnh vực văn học á, thì sự làm dùm đó đôi lúc còn du di và châm chế được. Còn trong các lĩnh vực khoa học, y học mà sự vụng về và thiếu nền tảng và kiến thức như thế, được hỗ trợ sai phương pháp sẽ dẫn đến những mối đại họa trong tương lai và đe dọa mạng sống của các bệnh nhân. Và Đức Phật khẳng định là để thoát khỏi sự trói buộc của phiền não, mà đây được hiểu là phiền não bao gồm những trở ngại, chướng duyên, thách đố, thì theo Đức Phật không gì tốt hơn và có hiệu quả cho bằng là hành trì thiền định. Thì khi sống với thiền định, chúng ta mới làm chủ được dòng cảm xúc, cho nên định tĩnh, bình an, và chúng ta mới tìm ra được giải pháp thoát ra khỏi các vấn nạn đang bủa vây và hành hạ chúng ta. Bài kệ 280, Đức Phật nói cái mâu thuẫn về nhu cầu tự lực là rất cao, đang khi đó cái nỗ lực thực tế con người là rất ít. Kệ 280 dạy như sau: khi cần không nỗ lực, tuy trẻ mạnh nhưng lười, chí nhu nhược biến nhát, với trí tuệ thụ động, sao tìm được chánh đạo? Cái con đường bao giờ cũng có sẵn, vấn đề còn lại là có nỗ lực đi tìm kiếm ra đâu là con đường ngắn nhất, an toàn nhất, và đi trên nó có kết quả như ý nhất. Có tìm kiếm sẽ có cơ hội phát hiện. Có đi dầu chậm, trước sau gì cũng đến. Còn không đi, chỉ còn bàn tán, than thở dài, chơi thiếu phương tiện hỗ trợ, kết quả chúng ta dậm chân tại chỗ, tại một điểm nào đó trên con đường. Muốn như vậy thì ta phải nỗ lực phấn đấu những cái cần nỗ lực. Điều quan trọng nhất là khi cần. Có nhiều lúc không cần mình cứ làm đại thì trở thành dư thừa. Ví dụ như một ngày đó là cần ngủ trung bình là 6 tiếng, mà nhiều người phải ngủ đến 12 tiếng mới nghĩ mình có đủ sức khỏe, nhưng mà ngủ như thế chết sớm, bệnh nhiều. Ăn một ngày đó mỗi cử hai chén trung bình là đủ, có nhiều người phải ăn đến 2 tô vì nghĩ như thế mới có đủ sức khỏe. Hoặc là hiểu lầm cái câu thành ngữ dân gian Việt Nam ăn phốc học hay, chứ ăn nhiều thì học giỏi. Có vừa ăn nhiều chừng nào đặng độn chừng đó. Còn học giỏi đâu liên hệ đến ăn, học giỏi liên hệ đến cái phương pháp học, rồi cái kỹ năng truyền trao kiến thức, sự nỗ lực có phương pháp. Cho nên cái gì cần và bao nhiêu là đủ thì ta đầu tư đúng mức đó, dư hơn chút xíu là vừa. chứ đầu tư dư thừa đôi lúc nó trở thành là uổng ích và không có giá trị phục dựng thiết thực. Hình ảnh Đức Phật nêu ra cái thất bại của phần lớn các giới trẻ nằm ở chỗ đó, tuy có sức khỏe, có năng lực, có thời gian, có tiền bạc, có điều kiện, nhưng ngặt có một nỗi là bị lười, do đó trở nên biếng nhác, nhu nhược, yếu đuối, mất bản lĩnh, thiếu phương hướng, kết quả là trở nên một người rất là thụ động, không làm lợi ích gì cho ai và cũng hoàn toàn không làm ích gì cho bản thân mình. Đó là một cái mối nguy hại rất là lớn. Ai có một cái quãng tuổi thanh xuân năng động, nỗ lực có phương pháp thì khỏi phải lo về tuổi già. Cứ như thế ta có một cái đà. Người đào xiên là xiên từ nhỏ, còn lười cũng lười, có cái nhân duyên, tiền đề, điều kiện. Với cái đà tiến bộ trên nền tảng của tinh tấn thì ta trở thành một người hữu dụng. Với cái đà của sự biến nhát đó thì ta trở thành là không có tương lai. Hai kết quả nó diễn ra rất là tất yếu rồi. Vấn đề còn lại là sự khôn ngoan trong lựa chọn cái gì là có giá trị cho bản thân. Chúng tôi thường nói đùa nhiều lần tại đây, ai chịu khó bằng với không khó chịu, còn ai không chịu khó bằng khó chịu lâu dài. Thế nỗ lực tinh tấn sớm thì ta khỏi phải nhọc nhằn về sau, còn đùn đẩy vào ngày mai những chuyện có thể làm hôm nay, đùn đẩy vào năm sau những chuyện có thể thực hiện được năm nay, thì cái đó sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Bao giờ cũng giống như ta mắc nợ quá khứ, ta mắc nợ một cái gì đó, ta bị trói buộc bởi những cái trách nhiệm gì đó, nhưng mà chẳng ra sao, chẳng là cái gì hết, thì cuối cùng cứ lẩn quẩn năm qua tháng lại, rồi cuộc đời cứ như thế mà trôi chảy, kết quả vẫn là trắng tay thôi. Vì đó phải có kiến thức tích cực, tư duy tích cực để ta sống năng động. Mà người sống năng động là sống thọ lắm, sống có ý nghĩa. Là lúc là cái cũng với thời gian đó, hoàn cảnh điều kiện đó, những người năng động có thể làm được 5-7 việc, hoặc là bằng với 5-7 người khác nhau. Nên nếu mà vô thường có diễn ra cũng đâu có gì là tiếc nuối nữa đâu. Thú hồ là nếu mà họ sống thọ hơn thì biết bao nhiêu lợi ích có thể đạt được. Kệ 288 và 289, Đức Phật phân tích về sự tự lực. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở, biết rõ ý nghĩa này, bậc trí lo trì giới, mau lẹ làm thanh tịnh, con đường đến niết bàn. Cái vô thường dẫn đến nỗi khổ đau lớn nhất là cái chết. Cái chết thì không mặc cả với ai, nó có thể đường đột xông vào sự sống của từng con người. Và nó để lại nỗi thương tiếc rất lớn ở những thành viên còn lại. Cơn động đất ở Gujarat vào năm 2001 đã cướp đi gần 100.000 mạng sống. Cơ động đất và sóng thần 11 tháng 13 2011 tại các miền đông bắc của Nhật Bản cướp đi khoảng trung bình 30.000 mạng sống. Những người còn sống sót hồi ký lại và tự sự lại trên các phương tiện truyền thông là không ngờ họ đang sống, đang quay phim, đang vui chơi, và thấy cái cảnh sóng thần cao có khoảng là đến 37 mét, thấp nhất là 10 mét, đổ ập lên và mọi thứ cuốn trôi. Họ may mắn ở một cái tòa nhà có cái nền kiên cố cho nên sống sót và bám được vào một cái cây cổ thụ trôi nổi trên mặt biển, trôi nổi trên mặt nước, đang khi những người khác là chết lặn hụp, chết đuối, chết chìm. Những cái ấn tượng đó rất là khó quên trong đời, nhất là nó liên hệ đến nỗi ám ảnh về cái chết rất nhanh chóng. Xem lại những thước phim lịch sử về hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp đổ, chỉ trong vòng có mười mấy giây thôi, tòa nhà cao 110 tầng đã trở thành là một đống gạch vụn, bụi bay tứ phương. Đến cả mấy tiếng đồng hồ mới lắng được bụi. Bao nhiêu ngàn người trên đó chết không toàn thây. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta phải nhận diện một chân lý là khi cái chết đã đến, những đứa con hiếu thảo không thể che chở được cha mẹ già. Những cha mẹ có trách nhiệm và tình thương yêu lớn không thể che chở bảo hộ được cho con ruột hay là cháu ruột của mình. Và không có bà con thân thích nào, dù làm tổng thống, chủ tịch nước, hoàng hậu, là vua, các bộ trưởng, có thể làm công việc ngăn chặn được những đứa đó. Cái chết đó vẫn diễn ra với chúng ta mà. Bài kệ cúng dông tại các chùa Bát Tông hàng ngày đó có câu: đại hạn chi thề các tự phi. Chỉ các đây là đại từ chỉ loại cho các loài chim. Đại hạn chi thề tức là thời điểm mà cái chết điện diễn ra hay là một cái tai họa lớn có mặt á, thì mạnh con nào lấy bay đó, không có con nào bay giùm con nào đâu. Ba một cách chối chết, ba một cách hối hả, ba một cách là hy vọng tìm sự sống. Nhưng mà có những con đang bay đã chết, chưa bay đã chết, và cũng có những con bay đó đến được một cái nơi an toàn. Tinh thần tự bay đó nó không phải là một cái thế thái trên đời, mà nó là một cái phản ứng tự nhiên và tất yếu của con người trong hoạn nạn thôi. Mạnh ai lấy thủ, người nào giữ được mình là cứ ráng giữ, cho mà giữ giùm cho mình. Bộ phim Titanic khi chiếc thuyền đang từ từ chìm xuống dưới lòng biển thì có một số chiếc ghe nhỏ dành cho những đối tượng ưu tiên, các quan chức lớn, những người mua bảo hiểm và hạng sang trên tàu, những thành phần đại gia sang trọng. Bên cạnh đó cũng có những cái ưu tiên cho phụ nữ đang mang thai, các trẻ em nhỏ. Và chúng ta thấy cái cảnh là bắn giết lẫn nhau, đút lót hối lộ lẫn nhau để được cơ hội chèo trên những chiếc thuyền đó để được sống sót. Jack hy sinh bản thân mình để nâng toàn thân của Rose lên bên trên, nhờ đó mà Rose đã không phải bị chết cống trong mùa tháng Noel giá lạnh đóng băng. Thay vì tình yêu, người ta hy sinh đến thế. Cũng có những con người cao thượng nhường người khác đi, còn mình đứng thản nhiên để chết, không sợ hãi, không hoảng hốt, không kêu cứu, xem như là một chuyện không có chuyện gì xảy ra. Bộ phim Năm Hiểm Họa 2012 đó, chúng ta thấy nhà sư Tây Tạng ở trên đỉnh núi Tiết, khi biết cái cơn sóng thần lớn sẽ đi ngang qua các thềm lục địa, ông chuẩn bị tinh thần và tâm linh, thể hiện chánh niệm, rồi động tác đánh vào quả đài hồng chung, tiếng chung ngân quang để tác động ảnh hưởng như là một lời cảnh báo về các hiểm họa thiên tai do con người tạo ra. Và ông nở một nụ cười trong lúc mà sóng cuồn cuộn cuốn ông mất hút. Trong khi đó thì thế giới còn lại bắt đầu từ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đang trong một tình trạng hoảng loạn, sợ hãi, dành nhau từng cái cơ hội để được sống, dành nhau mua chuộng những chỗ ngồi trên máy bay, trên tàu, và có nhiều người đã chà đạp lấn lẫn nhau để mà giành sự sống, và cũng có người đã mua chuộng rồi mà vẫn bị chết. Thấy rõ được như thế thì đấy, Đức Phật người được gọi là khôn ngoan hay có trí phải biết tự lo cho chính mình, tự che chở cho mình bằng nỗ lực làm cho thân và tâm trở nên thanh tịnh và nỗ lực hướng đến Niết Bàn. Đó là con đường tự tu cao nhất mà người xuất gia cần thực hiện. Nếu có ai hỏi đạo Phật là gì thì câu trả lời đơn giản của chúng tôi là đạo Phật là con đường đạo đức về phương diện xã hội và nhân đạo. Và đạo đức là chất liệu hạnh phúc cho mọi thành phần, từ cá nhân cho đến tập thể. Còn nếu ai muốn hỏi ở mức độ cao hơn đạo Phật là gì thì đó là con đường chuyển hóa tâm linh thôi, mà đạo đức là nền tảng để sự chuyển hóa đó được diễn ra. Nỗi khổ là mối quan tâm của đạo Phật, chăm sóc hạnh phúc là mối quan tâm của đạo Phật, giải quyết các vấn nạn khổ đau để có được hạnh phúc lâu dài đó vừa là động cơ, vừa là con đường, vừa là phương pháp, vừa là đích đến của đạo Phật. Cho nên đạo Phật tồn tại trong cuộc đời để giải quyết các vấn đề khổ đau của kiếp người và các chủng loại nói chung. Ở đây Đức Phật không có đề cập đến những cái phương diện nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, 12 nhân duyên, nhân dân. Thì các vấn đề đó Ngài đã nói trong 19 chương đầu một cách rải rác rồi. Còn ở chương này đó thì chỉ đặc biệt nhấn mạnh đến hai phương diện quan trọng nhất là đạo đức và tâm linh. Đó cũng chính là trọng tâm của đạo Phật. Đây đến phẩm đạo. Và kinh 273: Bát chánh đạo là đạo thù thắng hơn các đạo. Tứ đế là lý thú, lý thù thắng hơn các lý. Ly dục là pháp thù thắng hơn các pháp. Cụ nhãn là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền. Phật nói rằng bát thánh đạo hay là bát chánh đạo là đạo thù thắng hơn các đạo, đó là người tu hành y cứ theo bát thánh đạo hay là bát chánh đạo mà tu thì cái đó là một con đường thù thắng hơn tất cả. Thì bát chánh đạo quý vị có nhớ hay không? Trong đó là 8 điều: một là chánh kiến, hai là chánh ngữ, ba là chánh nghiệp, bốn là chánh tư duy, năm là chánh tinh tấn, sáu là chánh gì, chánh mạng, bảy là chánh định, phải không? Tôi nhớ cũng hơi lộn rồi, đại khái như vậy đó, quý vị nhớ kỹ lại. Thì như vậy trong bát chánh đạo là con đường rất thù thắng hơn các đường khác. Còn tứ đế tức là như khi nãy tôi đã nói, tứ đế là lý thù thắng, tức là cái chân lý của tứ đế là thù thắng hơn tất cả. Vì sao vậy? Vì khi mình đạt được cái lẽ thực của tứ đế rồi thì lúc đó mình mới có thể giải thoát được sanh tử luân hồi. Ly dục, ly dục tức là lìa tất cả những cái dục lạc ở thế gian, chứng được niết bàn, cái đó là cái pháp thù thắng hơn tất cả pháp. Cụ nhãn tức là đầy đủ 5 con mắt, chữ cụ là đủ, nhãn là con mắt, tức là đầy đủ 5 con mắt á là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền. Thì đủ 5 con mắt là gì? Thì đây là chỉ cho là 5 con mắt mà thường trong kinh nói: nhục nhãn là con mắt của phàm phu, thiên nhãn là con mắt của các vị cõi trời mà cũng là con mắt của những người tu chứng được, huệ nhãn là con mắt của những cái người mà chứng quả A-la-hán,

ai làm việc kia việc nọ. Thì như vậy quý vị thấy là khó hiểu, cho nên có nhiều người họ làm nhiều cái cũng như là những cái trò đùa, nhưng mà nó cũng có ý nghĩa. Như có người họ nói là tu về cách quán các pháp vô ngã, có người khác là tới họ nhà bên cạnh sườn họ véo một cái, cái người tu đó họ chụp và la lên, cái người kia nó ăn nói vô ngã cái gì la, rồi ta làm sao, rồi cũng chịu im luôn. Thì như vậy thì cái nghĩa vô ngã của hai vị đó hiểu nó thế nào? Tức là hiểu chưa có xác đáng cái chữ vô ngã của đạo Phật. Cái chữ vô ngã nó khó hiểu, nó không phải đơn giản như khi nãy tôi cắt nghĩa. Không phải vô là không, ngã là ta, không phải vậy. Nếu không ta thì ai la, không ta thì ai buồn, không ta thì ai giận, thì phải không? Thì cái buồn cái giận này dĩ nhiên là ta rồi. Nhưng mà ở trong nhà Phật, chữ ngã nó có cái nghĩa thế này. Phàm nói ngã là cái nghĩa chủ tể, tức là có một cái làm chủ duy nhất ở trong đó. Và ngã có cái nghĩa là bất biến, tức là không đổi thay. Chấp có một cái chủ tể duy nhất, và có cái chủ tể đó không bao giờ đổi thay, gọi đó là chấp ngã đó. Thành ra đây chứ Đức Phật vì phá cái chấp của Bà La Môn giáo. Hồi xưa Ấn Độ, Bà La Môn giáo nói là trong mỗi chúng ta có cái ngã, có cái thành ngã. Cái thành ngã đó là cái chủ tể, cái thành ngã đó là không bao giờ biến đổi. Thì cũng như người Việt Nam mình cũng có cái chấp, chấp trần, chấp mình có cái linh hồn, phải không? Linh hồn của ông A thì là ông A, hồi thở bé cũng là linh hồn của ông A, tới già cũng là linh hồn của ông A, rồi tới chết cũng là linh hồn của ông A, rồi đi đầu thai lại cũng là linh hồn của ông A, phải không? Nghĩa là dù có đi qua bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp cũng là cái linh hồn của ông A, không có khác, không có đổi dời. Nhưng mà như vậy, chấp như vậy có đúng hay không? Thì lâu nay chúng ta thấy vậy là đúng đó, nhưng mà sự thật trong nhà Phật nó không đúng. Chấp như vậy là sai lầm. Trong nhà Phật không chấp nhận có một cái linh hồn như vậy. Thì quý vị thấy có hơi lạ. Mà thật Phật tử mình lâu lâu, nhiều khi tới tụng kinh của cầu nguyện cho linh hồn của ông cha mình về cõi Phật, thì hoặc là cầu nguyện cho cái linh hồn của ông cha mình sanh về cái nơi nào vui vẻ đó, thì nói đó là giới tính cách của người bình dân chưa có hiểu sâu. Chứ đúng cái tinh thần của đạo Phật thì không chấp nhận có cái linh hồn, mà chấp nhận có cái thành thức. Có cái thành thức mà không nói có linh hồn. Tại sao vậy? Bởi vì nói cái linh hồn là chấp nhận có một cái từ xưa đến giờ không đổi thay. Nhưng mà quý vị kiểm điểm cái tâm thức của mình nó có đổi thay không? Lúc trẻ nó khác, lớn nó khác, già nó khác, có học khác, không học khác, có phải không? Gần bạn làm khác, gần bạn giữ khác. Thì như vậy nó luôn luôn làm chiều đổi thay. Mà mình chấp là cái linh hồn bất biến thì lầm, cái đó là cái lầm. Vì vậy cho nên Phật nói thức nghĩa là cái chuyển biến luôn luôn, tùy cái sự quân tập. Mình gần bạn tốt, mình quân tập những cái tư tưởng tốt thì cái thức mình nó chuyển lên tốt. Mình gần những bạn dữ, mình học tập những cái xấu thì cái thức mình nó bị ô uế lấm lem trở thành xấu. Vì vậy cho nên nó có thể thăng, có thể trầm. Còn nếu mà linh hồn là cái hồn khôn ngoan, chứ linh nghĩa là thiên, linh thiên đó là khôn ngoan. Khôn ngoan tại sao mà dại dột gì phải đi đầu thai không, trong bụng bò bụng ngựa, phải không? Vì vậy cho nên cái thành thức nó quân tập được cái tốt thì nó có thể trở thành cái tốt, mà quân tập cái xấu có thể nó nhiễm ô cái xấu. Mà nhiễm ô cái xấu thì nó tùy đó mà nó sụt xuống. Còn nếu mà tạo cái tốt thì tùy đó mà nó vươn lên. Vì vậy cho nên cái luân hồi có thăng có trầm. Mà chính cái đó là quý vị thấy, ví dụ như nói rằng cái linh hồn là cái biết, mà cái biết đó nó có tăng có giảm hay không? Nếu cái linh hồn từ xưa tới giờ không có lớn, không nhỏ, không thêm không bớt, thì học bao nhiêu nó cũng chừng đó, mà không học nó cũng chừng đó. Nó làm sao nó lên, mà làm sao nó xuống được? Mà bây giờ thấy có học thì biết, không học thì không biết. Rồi học mà bỏ lâu cũng quên, còn nếu mà ôn lại thì nó nhớ. Thì như vậy thì rõ ràng là nó có thăng,

thì như vậy, biết như vậy rồi, nỗ lực tập tu thiền định thì như vậy cái trí tuệ lần lần nó tăng trưởng. Đó là cái ý của bài kinh 282. Đến bài kinh 283, hãy đốn rừng dục vọng, chớ đốn cây thọ lâm. Từ dục vọng sinh ra lo sợ, hãy thoát ngoài rừng dục vọng. Ở đây Đức Phật dạy mình hãy đốn cái rừng dục vọng. Tại sao mình nói là rừng dục vọng? Bởi vì mỗi người chúng ta nếu ngồi lại để kiểm điểm tâm niệm mình thì chừng đó mình mới thấy trong tâm mình trăm ban ngạn dạng sự nó đều dồn dập dấy khởi, nghĩ cái này tìm cái kia, mong cái nọ, nghĩa là luôn luôn nó dí động không dừng, nhiều như là một cái rừng cây vậy. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta muốn tu hành dễ được định, như ở trên nói tu du già đó, mà muốn được định thì cái rừng dục vọng chúng ta phải chặt bớt đi, tức là phải đốn cho nó sạch thì cái tâm chúng ta mới định, mà tâm định thì mới phát huệ. Lại nữa, tất cả những cái khổ đau mà nó có ra là tại cái gì? Tại dục vọng. Thôi thí dụ, ví dụ như bây giờ có người ước mong ra làm quan, mà khi ước mong được ra làm quan thì một cái bằng chứng gần hết, hay là những cái ví dụ cụ thể hơn hết, là nếu có người ra ứng cử nghị viên chẳng hạn, thì khi mà ra ứng cử thì mình có cái mong mỏi gì? Tức là mong mỏi mình sẽ được đắc cử, mình sẽ được ra làm một ông nghị nhân dân. Ở khi đó là một cái mong mỏi, mà bởi mong mỏi thì khi mà sắp tới ngày bầu cử thì lúc đó sao? Tâm ý mình thế nào? Tức là nó rối loạn, nó lo sợ, không biết mình được hay là mất nhân dân. Cho nên do dục vọng, tức là ham được chức nghị viên mà rồi sinh ra sự lo sợ. Chứ còn nếu mà mình không có ham làm nghị viên thì mấy ngày bỏ không mình có sợ không? Thì ưng đi bỏ thì đi, không ưng thì thôi, chứ không có gì phải lo sợ. Còn nếu mình là một người ứng cử trong đó thì chẳng những mình mà cả gia quyến mình mấy ngày đó cũng đều lo lắng sợ sệt. Cho nên nói là dục vọng sinh ra lo sợ, hãy thoát ngoài rừng dục vọng. Nghĩa là nếu người nào thoát ngoài cái vòng dục vọng thì người đó sẽ không còn lo sợ gì nữa hết, tức là an nhiên tự tại, không có lo không sợ. Còn nếu còn cái đó là còn lo còn sợ. Thì cử một việc thì những việc khác cũng vậy. Thì quý vị nào mà ngồi nghiệm lại sẽ thấy cái gốc lo sợ rõ ràng từ nơi cái dục vọng mà ra, chứ không có gì. Chỉ dục vọng, chỉ dục là cái ngũ dục đó, mà vọng là mong mỏi, tức là mong mỏi được ngũ dục mà sinh ra lo sợ chứ có gì đâu. Như là mong mỏi được làm quan đó là danh, mong mỏi được nhiều tiền là lợi, mong mỏi được ăn ngon đó là thực nhân dân. Thì trong năm cái điều đó mà có mong mỏi thì đều là có lo sợ. Tôi nói cái thí dụ về lợi, ví dụ như người nào mà muốn trúng số độc đắc, bữa nay mua vé số rồi tới bữa thứ ba thì sao? Nếu mà mong trúng quá thì tới gần cái giờ sổ số thì trong bụng nó cũng hơi phập phồng rồi, phải không? Nếu mà giờ mà có cái số nào gần gần với mình thì lại càng đánh trống ngực hơn nữa. Thì như vậy đó, cái lo sợ đó tại đâu? Còn nếu mà mình không có đánh, không có mua vé số thì ngày đó họ sổ thì họ sổ, kêu số nào thì kêu, mình tự nhiên không có gì là động tâm hết. Còn nếu mình có dính ở trong đó thì tất nhiên là có động, có sợ, có mình, có lo, đủ thứ hết. Vì vậy cho nên nó là dục vọng là gốc của sự lo sợ. Mà nếu chúng ta thoát ngoài những cái đó thì đi đâu cũng tự tại, an nhiên, không mong, không mỏi, không lo, không sợ. Thì quý vị thấy cái lo sợ ai tạo cho mình? Có phải một vị thần nào tới nói tôi bắt nghịch cô phải lo sợ, phải không? Hay là tự cái dục vọng của mình nó chuối mình rồi tự nó làm cho mình phải lo sợ? Đến bài kinh 284,